Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3225, Kỳ Hoa. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Góp gió thành bão nha. Vĩnh sinh ngày không tìm một ít chuyện không được. Hơn nữa chính mình cũng cần linh hồn chi lực. Dù sao nàng hiện tại trong suốt, đến người khác đều nhìn không thấy. Chỉ là không nghĩ tới thứ nhất riêng là như vậy Kỳ Hoa người. Đoán chừng về sau gặp được Kỳ Hoa sẽ càng nhiều. Chư quân, chúng ta lúc nào mới có thể mua máy tính? Đến rất nhanh thức, thời, phải biết thế giới mỗi ngày xảy ra cái gì? Ninh Thư, không có tiền a, không có tiền có thể làm sao đâu? Chư quân, liền không có cách nào lấy tới ít tiền sao? Ninh Thư, không có cách. Chúng ta ở cái thế giới này chính là ngoại lai. Người, không giết người không phóng hỏa. Không có việc gì không trộm cắp. Nếu như nàng có linh hồn ngưng thực, còn có thể đi kiếm tiền. Làm chút gì sinh ý tốt đâu. Chư quân, vừa rồi liền nên hỏi kia nữ nhân đòi tiền. Làm chậm trễ chúng ta. Nhiều thời gian như vậy. Nói dối gạt chúng ta. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Người có thể đem nàng bắt trở lại. Người đều chạy, còn nói, những này làm gì, ta nghỉ ngơi một chút, không có việc gì đừng gọi ta. Ninh Thư đánh một cái, ngáp, nghỉ ngơi thật tốt. Ninh Thư nhắm lại đôi mắt, trong lòng suy tư nên như thế nào tinh lọc linh hồn. Chi lực, nàng nhìn trong thùng linh hồn chi lực, những này linh hồn chi lực một đoàn màu xám khí thể. Những khí thể này bên trong ẩn chứa các loại cảm, xúc. Người thất tình lục dục đều xen lẫn ở bên trong. Con người khi còn sống, cả đời này sẽ tức giận, sẽ khó chịu, sẽ ghen ghét, sẽ cừu hận. Không có linh hồn là tinh khiết, trừ phi là vừa ra đời hài nhi đã bị vãng sinh trì cho tinh lọc. Hẳn là như thế nào loại bỏ ở trong đó tạp chất đâu. Ninh Thư đem tinh thần lực xâm nhập này đoàn linh hồn chi lực, muốn dùng tinh thần lực đẩy ra bên trong tạp chất. Nhưng là những tạp chất này bám vào tại linh hồn chi lực. Bình thường phương pháp căn bản là không có biện pháp tinh lọc. Chư quân nói, người không thể trực tiếp hấp thu sao? Tiểu hạ đều có thể trực tiếp hấp thu, người không được. Ninh Thư, không có hấp thu qua đây. Nghe nói hấp thu những này đối linh hồn tương đương không tốt. Làm nhiệm vụ đến nay, vẫn luôn hấp thu đều là tinh khiết linh hồn chi lực. Chư quân trực tiếp nói, không có cách nào tinh khiết, vậy trực tiếp hấp thu. Thôi, đào tử đều có thể trực tiếp hấp thu. Người vì cái gì không thể, có nhiều, thứ là rác rưởi cũng có thể biến phế thành bảo. Ninh Thư cảm thấy nếu như hấp thu, vậy coi như là dính vào đi đều đi không. Xong, những này thất tình lục dục thế nhưng là sẽ sinh ra ách thú. Cái loại này hôi, thối vô cùng ách thú. Đem loại này mấy thứ bẩn thỉu để cho chính mình trên người làm. Đây chính là tương đương cần dũng khí đâu. Ninh Thư vẫn là không có dũng khí hấp thu dạng này linh hồn chi lực. Chư quân nói, có thể giống đào tử như vậy. Trực tiếp đem những vật này biến hóa để cho bản thân sử dụng. Biến thành vũ khí của mình không phải càng tốt. Hơn, Ninh Thư vuốt vuốt cái trán. Nơi đó là chuyên như vậy đơn giản. Nếu như chính mình hấp thu, rất có thể để cho chính mình cảm xúc trở nên vô cùng táo bạo. Cùng không giống nhau, nhiệm vụ làm nhiều đều có thể để cho chính mình tính tình xảy ra thay đổi. Huống chi là trực tiếp hấp thu đâu. Một khi hấp thu, dính dáng tới, đó chính là trừ đều trừ không xuống đâu. Ninh Thư nhìn trong thùng một đoàn lại một đoàn linh hồn chi lực. Nếu như vậy, trực tiếp hấp thu. Ngược lại là bớt đi tinh lọc quá trình. Rời đi tổ chức liền không thể trao đổi tinh khiết linh hồn chi lực. Bất quá bây giờ rời đi cũng không có cái gì liền thật hối hận. Tóm lại có thể tìm tới biện pháp. Bất quá trực tiếp hấp thu cũng là một cái biện pháp. Di chứng chính là mình linh hồn lại nhận ô nhiễm. Nhưng là nếu quả như thật giống Hạ Mộng Đào như vậy đem những vật này thu làm chính mình dùng, vậy sẽ biến thành chính mình một hạng trợ lực. Thế nhưng là hậu quả là hủy chính mình linh hồn. Rất có thể biến thành ách thú. Đồng dạng tồn tại. có thể có rất nhiều thời gian tìm được tìm tinh khiết linh hồn chi lực biện pháp. Chư quân chỉ là cho một cái đề nghị, đến nỗi có hay không nhận, hắn cũng không thèm để ý, ở đây quái không có ý nghĩa. Hắn nói, ta đây trở về luân hồi, thế giới, không biết những cái kia oát con như thế nào. Ninh Thư nói, vậy ngươi trở về đi, tiện thể đi xem một chút Hạ Mộng Đào hiện tại như thế nào, đem nàng một người còn tại thế giới kia, có thể đem nàng đưa đến nơi này, thay vị diện hấp thu oán khí, tốt xấu cũng có chút công đức gia thân. Có công đức nha, ta cũng có thể hấp thu. Chư quân lập tức nói, Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, vậy ngươi ngược lại là hấp thu nha. Không ai ngăn cản ngươi hấp thu, cái đồ chơi này nếu như người người đều có thể hấp thu. Đây chẳng phải là lên trời, phổ thông sinh linh cũng không biết chế tạo ra oán khí mà không biết. Chư quân đi sau, Ninh Thư ngón tay chỉ vật chứa. Nói thật, nàng phi thường tâm, động, rất muốn trực tiếp hấp thu linh hồn chi lực. Giống Chính Khanh như vậy trực tiếp hấp thu. Có vẻ như Chính Khanh một chút gì chứng đều không có. Chẳng lẽ là bởi vì trời sinh chắc nịch nguyên nhân. Nhân gia sinh ra là voi. Nàng là con kiến nhỏ. Một chút lực lượng liền có thể làm nàng phấn thân toái cốt. Năng lực chịu đựng không được. Rất muốn uống hết nha. Rất muốn, rất muốn. Được rồi, vẫn là ăn trước quả đi. Gặm cái cường thận quả có thể so sánh nuốt những này ô chọc linh hồn chi lực đáng tin cậy. Ninh Thư hàm chứa quả mạnh, cảm giác có thứ gì đụng phải kết giới. Đồng thời, có linh hồn nhẹ nhàng đi vào. Có sinh ý tới cửa. Ninh Thư lập tức lấy ra trong miệng quả mạnh. Hắng giọng, một cái, người đến người nào. Người nam nhân này mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Mặc trên người áo sơ mi rất nhan. Cổ áo cùng ống tay áo đều có dơ bẩn. Cà vạt cong vẹo. Trên tay cầm lấy âu phục. Áo khoác. Vừa nhìn chính là nghèo túng nam nhân. Hắn nghe được Ninh Thư thanh âm. Thật không có giống trước đó kia nữ nhân đồng dạng la to. Bất quá cũng bị dọa đến sắc mặt biến đổi. Bên kia có thông cáo. Chính ngươi xem. Này thông cáo là tìm giấy. Ninh Thư. Viết tay đi lên. Nam nhân nhìn chằm chằm thông cáo xem. Nhìn thật lâu. Đoán chừng là tại lý. Giải những lời này là có ý gì. Ta không biết những chữ này. Ninh Thư. MMP. Lại muốn nói một lần sao. Thật mẹ nó mệt. Phải đem nói lời ghi lại đến. Lần sau có người hỏi. Trực tiếp lặp lại phát ra. Là được. Ninh Thư đem trước đó nói lặp lại một chút. Nam nhân rõ ràng. Trên người hắn có dày đặc oán khí. Ninh Thư cảm thấy chính mình sinh ý muốn tới. Nam nhân châm chọc cười một tiếng. Một lần nữa bắt đầu lại. Ta muốn cái này để làm gì? Người sống chính là hành hạ, vô cùng vô tận hành hạ, quá mệt mỏi. Ninh Thư, được rồi, các ngươi cả đám đều có cá tính như vậy. Ninh Thư không nói gì. Nam nhân cảm xúc lại phá lệ kích động. Nàng vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ta đối nàng tốt như vậy, nàng tại sao có thể phản bội ta? Ninh Thư, vì cái gì muốn tiếp cái nhiệm vụ cứ như vậy khó đâu? Nam nhân vẫn luôn líu lo không ngừng phàn nàn, nước miếng văng tung tóe. Ninh Thư chống đỡ cái cằm, một tay điểm vật chứa. Lúc nào mới có thể đem vật chứa cho đổ đầy a? Nam nhân cảm xúc không cách nào khống chế. Ninh Thư lạnh lùng nói. Ngậm miệng. Nàng nơi này cũng không phải là phát tiết nơi trốn. Phát tiết phải đưa tiền. Sao? Nam nhân ngậm miệng lại. Bất quá trên người oán khí bốc lên. Nam nhân vẫn luôn líu lo không ngừng. Oán niệm tùng sinh. Lặp đi lặp lại đều là như vậy vài câu. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thật là khiến người ta im lặng. Hết chương.